Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn một bộ truyện mới có tựa đề Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng, thể loại xuyên không, sủng, hài hước. Mời quý vị các bạn hãy nghe tóm tắt chuyện. Nàng là người của thế kỷ 21, là truyền nhân thứ 362 của Miêu Cương Độc Tổ. Độc cổ vô song, dáng điệu nhẹ nhàng như nước, nhưng là người cứng rắn, có thủ tất báo. Nàng lạnh lùng, kiêu ngạo và sắc bén đến mức chưa từng có nam nhân nào đối diện với nàng mà không run sợ. Nàng cũng chưa từng đặt ai trong tâm, cứ như thế cô độc, băng lãnh mà sống. Hắn là thất vương gia của nước Đại Yến, là thất vương gia bị người ta hạ độc từ khi còn trong bụng mẹ. Hắn phải chịu đau đớn, sự sống lúc nào cũng như đèn dầu trước gió. Hắn có dã tâm, là một người phúc hắc, nhưng tất cả đều được che đậy kỹ càng dưới lớp vỏ ôn nhuận như ngọc, điệu bộ khoan thai. Hắn sống một mình, chưa từng có hứng thú với nữ nhân. Hai con người của hai thời đại cách xa nhau mấy trăm năm, cứ ngỡ mỗi người sẽ sống tiếp cuộc đời đã vạch sẵn của mình. Thế mà bánh xe định mệnh nay chật bánh, khiến số phận của họ đảo lộn. Họ va vào nhau theo một cách không ai ngờ được. Nàng bỗng chốc bị xuyên không về quá khứ. Khi tỉnh dậy, thấy mình một thân hỷ phục trong ngày cưới, nằm trên giường cũng nam nhân bệnh tật sắp chết kia. Vốn dĩ số hắn đã tận, hắn đáng lẽ phải chết. Hồng trù sang ở phụ phải biến thành lụa trắng. Nhạc sợ nhân đích xác phải trở thành quá phụ, sống cô độc mà thụ tiết cả đời. Nhưng nếu nàng đã xuyên tới đây, hắn là phu quân của nàng, là người đối xử tốt với nàng, vậy thì tất nhiên nàng không để cho hắn chết được. Nàng đã dùng sự am hiểu về độc cổ của mình cứu mạng của hắn, giả hết độc để hắn trở thành một nam nhân mạnh khỏe, tràn trề sức sống. Chuyện tình cảm của họ sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý vị các bạn chúng ta cùng nhau theo dõi bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Kinh đô Đại Yến, cửa thượng thư phủ treo đèn kết hoa. Bên trong phủ gã sai vặt, nha hoàn chạy tới chạy lui mặt đầy hoảng hốt. Trong đại sảnh rộng lớn, thỉnh thoảng có truyền đến tiếng hô. Có tìm được không? Hồ lão gia không có. Hôm nay, ngũ tiểu thư cùng với thất vương gia bệnh nặng sắp chết quy tiên thành thân. Vậy mà sáng sớm có người báo lại, nha hoàn bên người ngũ tiểu thư té xỉu ở hoa sen bên cạnh ao. Mà ngũ tiểu thư đã biến mất không thấy. Tin này làm cho mọi người kinh ngạc. Tuy rằng ngày thường ngũ tiểu thư không chịu gặp lại ai, nhưng hôm nay lại bất động. Mặc kệ sống hay chết, phải đem nàng ta lên kiệu hoa. Bằng không như thế nào ăn nói với hoàng thượng được đây? Tìm được rồi, lão gia đã tìm được ngũ tiểu thư. Ở ao sen tìm được ngũ tiểu thư. Một gã sai vặt vội vàng chạy nhanh vào đại sảnh. Thượng thư đại nhân ngồi ở vị trí chủ thượng liền bước nhanh đi ra ngoài. Những người còn lại nhanh chóng đuổi kịp, chậm rãi hướng tới hoa viên của hoa sen mà đi. Còn chưa đến gần, mới nghe được tiếng khóc. Tiểu thư ơi tiểu thư, người như thế nào mà nghĩ không ra muốn tự sát? Người đã chết, nô tỳ làm sao bây giờ? Hu hu hu. Lão gia đến. Không biết ai hô lên một tiếng, hạ nhân xung quanh nhanh chóng tản ra để lộ người ở trung tâm. Một tiểu cô nương chỉ tầm 13 tuổi đang ôm chặt một nữ tử da y đỏ thẫm đang ướt sũng, hai mắt nhắm nghiền khóc thút thít. Không còn thở sao? Nhạc Chí Châu đến gần, cúi đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của nữ tử, mặt không đối sắc mà hỏi. Bẩm lão gia, đã không còn thở nữa. Một hạ nhân ngỡ ướt sũng trả lời. Hừ, hoàng thượng nhất định trách tội, giờ thì ăn nói thế nào đây? Nhạc Chí Châu thở sâu, rõ ràng đối với nữ nhi của chết hay không có cảm giác, chỉ lo như thế nào ăn nói với hoàng thượng thôi. Hôn sự này, nhưng là thánh thượng hạ chỉ, nay người chưa lên kiệu hoa đã chết, nhất định có người bỏ đá xuống giếng. Kia thất vương gia cũng sắp bước chân vào quan tài, thánh thượng tứ hôn vốn là sung hỷ, nay còn chưa kịp sung hỷ, tân nương đã tự chết, sẽ bị coi là điểm xấu mất. Ôi chao, lão gia mau nhìn, ngũ tiểu thư vẫn có hô hấp. Người vừa nói, ngũ tiểu thư không còn thở, đột nhiên kêu lên. Nhạc Chí Châu lập tức ngồi xổm xuống, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch của nữ nhi, quả nhiên đôi mi lay động. Lão gia, đội ngũ đón dâu tới cửa rồi. Một hạ nhân vội vàng chạy tới, quá mức sốt ruột, thiếu chút nữa té ngã. Nhạc Chí Châu quyết định thật nhanh. Mấy người các ngươi, mau, mang tiểu thư, mang cho tiểu thư một áo choàng, đội khăn van, đưa vào trong kiệu hoa ngay. Chỉ cần qua đại môn, sống chết cũng không phải trách nhiệm của hắn, chỉ có thể oán thất vương gia mệnh cứng rắn, đã khắc chết tân nương tử, ai cũng không có lời nào để nói. 4 năm, cái di bà mối lập tức xuất động, tiểu nha hoàn áo hồng đầm đìa nước mắt, vội vàng đuổi kịp, âm thầm vì tiểu thư kêu oan, nhưng lại không thể làm gì được. Được ngủ đón dâu thật dài. Thất vương thân mang trọng bệnh không thể đón dâu, nên hôm nay đón dâu là ngũ vương Phong Diệu Thuyền cùng thất vương một mẹ sinh ra.

Nữ nhân thân hình gầy yếu nhưng mặt ngoài có chút hứng thú, màu tóc đen xõa dài trên giường cùng với gương mặt tái nhợt. Dù nhắm hai mắt nhưng có thể nhìn ra được là một tiểu mỹ nhân. Thân hình cùng với màu da tái nhợt thoạt nhìn có điểm điềm đạm đáng yêu. Bỗng dưng, nữ nhân mi phong giật giật, ngay sau đó bên miệng phát ra tiếng khàn khàn nức nở. Đau quá. Nhạc Sở Nhân cố sức mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt, ánh sáng quá mức chói mắt, chỉ có thể nhắm mắt lại. Như thế nào, ngủ vừa cảm giác toàn thân đều đau quá, đặc biệt ngực lại có như kim đâm. Đau quá đi. Nhạc Sở Nhân nâng lên cánh tay trái không có khí lực, tính lấy ngân châm đầu giường thử chính mình vài cái, nếu không tình trạng này làm sao được. Tay hướng tới bên trái sờ soạng, kết quả đụng đến cái gì đó buộc chặt mang theo nhiệt độ. Ân, đây là cái gì? Sở Hạc Nhân bình tĩnh một chút đầu óc, ngay sau đó mạnh mẽ trợn mắt. Đó là một người. Mạnh mẽ quay đầu, quá mức nhanh khiến trong đầu một trận choáng váng, nhưng lại không trở ngại tầm mắt của nàng. Bên trái nằm một người, hơn nữa hắn đang xem nàng. Thời gian nhất thời yên lặng. Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, hắn nhìn Nhạc Sở Nhân. Nàng đáy mắt nghi hoặc khó hiểu, hắn đáy mắt trầm tĩnh như nước. Sau một lúc lâu, Nhạc Sở Nhân mới phát giác đây không phải là mộng, trước mắt quả thực là một người, lại còn là một nam nhân tóc dài mặc hồng y. Nam nhân sao? Dựa vào. Nhìn hắn giả dạng, đây là đóng phim cổ trang sao? Đạo mắt nhìn về phía bốn phía, lại giường này cũng đủ từ xa xưa. Theo sau thấy được cánh tay của chính mình, nàng như thế nào lại mặc váy dài hồng y phục. Chậm rãi sờ sờ trên người, vài dệt nhìn chung đến là giống nhau. Hơn nữa thực quan trọng là cái này thân thể gầy đến khó coi. Đây không phải nàng, nàng không gầy như vậy. Mạnh mẽ nâng hai tay lên, giơ lên trước mắt, chăm chú nhìn mười ngón tay gầy đến da bọc xương, mạch máu màu xanh đều lộ ra ngoài, đôi tay giống móng vuốt gà, dường như cũng không phải của nàng. Ta dựa vào, đây là nằm mơ đi. Mạnh mẽ nhắm mắt lại, dùng sức mở dụi mắt, trước mắt hết thảy cũng chẳng thay đổi gì. Nàng chống thân mình đau đớn ngồi dậy, nhạy đến thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cước bộ lảo đảo hướng phòng ở đi tới, đập vào mắt hết thảy là sự cổ kính, hơn nữa chiếu sáng cư nhiên vẫn là ngọn nến. Nhạc Sợ Nhân có điểm hoảng hốt, không giống bắt cóc, không giống nằm mơ, nhưng đây là chỗ nào? Rõ ràng nàng tối hôm qua nằm ở trên chiếc giường mềm mại của mình đi ngủ, đầu giường còn có đèn bàn, tủ đầu giường còn có một đôi chim cánh cụt, còn có ảnh chụp của nàng cùng con rắn đỏ nho nhỏ của nàng. Nhưng chị Hạ chớp mắt thế nào cũng không thấy, đây là chỗ nào? Mà đúng rồi, trên giường còn có người. Xoay người cước bộ lảo đảo chạy vội tới bên giường, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm người từ lệnh vẫn đang nhìn nàng không rời. Còn chưa mở miệng, người nọ đột nhiên ninh mi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, thanh âm thống khổ cắn răng lại. Căn phòng yên tĩnh có vẻ dị thường vang dội. Nhạc Sợ Nhân nhìn hắn, sau đó nhăn mày, hít sâu mấy hơi lại nhìn mặt hắn. Người này trúng độc rồi. Nhìn bộ dáng hắn càng ngày càng thống khổ, Nhạc Sợ Nhân không biết có nên giúp hắn một phen hay không. Nàng không biết người kia là ai, chính mình đột nhiên biến thành như vậy, cùng người này có quan hệ gì đó. Nhưng là nếu không cứu, người này hẳn sống không được bao lâu. Hơn nữa hắn vẫn là vật sống duy nhất nàng nhìn thấy ở đây. Có lẽ hẳn là nên giúp hắn một phen. Đảo mắt nhìn về phía, cũng không có cái ngân châm gì cả. Ôi chào, đập vào mắt nàng là mấy cái châm cài cổ xưa. Thôi vậy, đành dùng tạm cái này vậy. Nàng đi qua cầm vài cái, rồi ngồi vào bên giường, thân thủ bắt lấy cổ tay của hắn đang buộc chặt dọn xét mạch tựa. Ánh mắt đỏ quá, quyết định thật nhanh, cúi người cởi quần áo của hắn ra. Phòng diên thượng muốn ngăn cản, nhưng đau đớn khiến hắn nói không ra lời. Thân thể càng là bị đau đớn, co rút, không nghe sự sai sử. Vô lực nhìn nàng cởi quần áo của mình, sau đó một tay cầm châm bạc hung hăng đâm vào ngực mình. Đau đớn đánh úp lại, không thể nói chuyện. Nữ nhân này rất nhanh cầm châm bạc đâm vào các nơi trên thân thể. Đau đớn nhất chính là nhất thời. Ngay sau đó thân thể mạnh mẽ thả lỏng, yết hầu tinh ngọt nổi lên. Quay đầu, một ngụm máu đen phun tới gối uyên ương. Ở bên cạnh, mùi tanh nồng bốc lên. Trời cao mây trắng, bên ngoài là xương cát của thất vương phủ, truyền đến tiếng bước chân của không ít thủ vệ. Bất kỳ ai nhìn vào, tự hồ đều nghĩ nơi này có người quan trọng cần phải bảo vệ. Nhưng chỉ có người bên trong là hiểu rõ, đây căn bản không phải bảo hộ mà là giam giữ. Nhà Sợ Nhân ngây người ở trong căn phòng tân hôn đến 3 ngày, cùng nàng có một tiểu nha hoàn tự xưng lại nha hoàn hầu hạ bên người nàng 5 năm rồi. Nàng nơi biếng ngồi dựa vào gối, khuôn mặt tinh xảo có mấy phần mê man. Ánh mắt bởi vì này, thân thể quá gầy yếu mà có vẻ rất lớn. Nàng lần đầu tiên xoay gương, cơ hồ bị dọa đến. Đây không phải gương mặt của nàng. Nàng thực sự khỏe mạnh, tứ chi cân xứng, mà thân thể này so với quỷ chết đói chẳng khác nhau là mấy. Tối hôm đó, nàng châm cứu trừ độc cho tên quỷ bệnh kia. Kết quả vừa hoàn thành thì một đám người vào phòng. Hai nam nhân thô kệch đè nàng lại. Mặt khác, đám người kia đưa vương gia quỷ bệnh ra ngoài. Hiện tại nàng lại biết được quỷ bệnh kia là vương gia, cổ đại dùng để xưng hô con hoàng đế. Mà hiển nhiên hết thảy đều là sự thật. Nàng không có nằm mơ, mà là thực thần kỵ xuyên qua rồi. Xuyên qua sao? Từ ngữ này không xa lạ lắm. Chẳng phải vẫn thường xuyên xuất hiện trong tuyển thuyết đó hay sao? Nhưng ai ngờ đến thật là có chuyện này mà lại phát sinh ở trên người của nàng. Nàng hiện tại đều cảm thấy hoảng hốt. Nàng sợ là tiểu thư thượng thư phủ nhà sợ nhân cùng với quỷ chết đói giống nhau, mà không phải nhà sợ nhân được tự não thái bà nhặt về học tập độc cổ bí thuật. Nhưng là nàng nhớ rõ mỗi một sự kiện trước kia. Ở lúc nghiên cứu độc cổ bị độc vật cắn đau đớn, sống không bằng chết, nàng nhớ rất rõ ràng, căn bản là không phải khả năng nằm mơ. Thế cho nên nàng của hiện tại cảm thấy loạn, hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tiểu thư, ăn cơm trước đi. Đình Đường bưng đồ ăn đi đến trước bàn ăn, mở to mắt nhìn nhạc sợ nhân ngồi dựa bên cửa sổ. Ngày ấy nhạc sợ nhân ám sát thất vương gia, do làng cũng bị đẩy vào nơi này, một bước cũng không thể rời đi. Đến giờ bên ngoài sẽ có người đến đưa cơm, nàng liền mở cửa tiến vào. Ở thượng thư phụ nhiều năm như vậy, tương đối mà nói, nhiều ngày qua tiểu thư thật ra thực bình tĩnh. Ừ, ăn đi. Nhạc sợ nhân hoàn hồn liền đứng lên, mặc quần áo cổ đại, nàng cảm thấy thập phần vướng bận, nhưng cũng không có cách nào khác. Trừ tớ hai người đang ngồi xuống, đồ ăn coi như hảo. Bốn món ăn, một món canh, so với thượng thư phụ, Đinh Đường cảm thấy tốt hơn. Tiểu thư, chúng ta bị giam ở chỗ này đã 3 ngày, bằng không tìm biện pháp báo cho lão gia đi. Nhìn bộ dáng nhạc sợ nhân cứ như cái gì cũng không lo lắng, Đinh Đường có điểm nghi hoặc. Trước kia tiểu thư cả ngày không nói lời nào, vẻ mặt sầu khổ, sau lại biết phải gả cho thất vương gia mắc bệnh nan y, lại cả ngày lấy nệ rửa mặt. Vậy mà mấy ngày nay tiểu thư trừ bỏ thỉnh thoảng ngây người ngồi đó vẫn đều là vẻ mặt thoải mái, khi cùng nàng nói chuyện luôn cười tủm tỉm, làm cho nàng đoán không ra. Lão gia sao? Cái kia, cha ta sao? Nhà sợ nhân ngồi đối diện Đinh Đường, nước mắt một cái, rồi không chút nào che giấu bĩu môi. Người tốt nhất, bỏ cái ý tưởng này đi. Hắn nếu biết ta đêm tân hôn ám sát trượng phu, việc đầu tiên nghĩ đến là giết ta. Nhiều ngày qua, hỏi qua Đinh Đường một ít chuyện trước kia của nhà sợ nhân, hơn nữa thân thể gậy trơ xương này, vừa nhìn chính là gặp cảnh khốn cùng. Biết rõ thất vương gia là cái bệnh quỷ, lão cha kia còn muốn gạ làng đi, tìm cái chết hắn cũng không quản, có thể thấy được là làm cho cười cho thiên hạ. Nhưng chúng ta vẫn bị giam giữ, là không chừng ngày nào đó thất vương gia liền giết chúng ta. Đình Đường nuốt không trôi thức ăn, cúi đầu nước mắt lập tức chảy xuống. Nhìn nàng ta rơi lệ, nhạc sở nhân cũng ăn không vô nữa, buông chiếc đũa nói. Hiện tại không phải còn chưa chết đấy thôi. Đừng có khóc, ta cam đoan ngươi không chết được. Chuyện sau này còn không biết được đâu. Bệnh quỷ trúng độc không phải ngày một ngày hai. Theo phán đoán của nàng, hắn khẳng định trúng độc từ trong bụng mẹ. Bất quá, có thể vẫn sống tới ngày nay, cũng coi như hắn có thể kiên trì. Nhưng nàng khẳng định, hắn sống không được bao lâu. Nếu ngày đó không phải nàng đâm như vậy vài cái, hắn khẳng định đêm đó nền vong mạng. Đình Đường đọa hồng mắt, xem xét vẻ mặt tự tin của nhà sợ nhân. Rõ ràng không tin, nhưng nàng nói thật phần khẳng định, nàng ta lại có điểm tin tưởng. Không hề xem Đinh Đường vẻ mặt khóc tang nữa, nhạc sợ nhân đứng dậy đến bàn trang điểm, cầm lấy một cái châm bạc, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, mở tay áo tìm huyệt vị đâm chính mình. Đinh Đường ngồi đàng hoàng ở kia, nhìn nàng đã thành thói quen. Mấy ngày nay, mỗi lần cơm nước xong, nhạc sợ nhân đều phải như vậy. Vừa mới bắt đầu, Đinh Đường nghĩ đến nàng muốn tự sát, khóc lớn nhào qua muốn đem châm bạc cước đi. Ai ngờ nhạc sợ nhân trợn mắt nhìn nàng, nước mắt một cái, một chút đem nàng dọa sợ. Ánh mắt kia cất giấu vô số lưỡi dao sắc bén, so với sát khí của đại tướng quân chinh chiến xa trường nàng gặp qua còn đáng sợ hơn. Kỳ thực nhà sợ nhân đâm chính mình như vậy là vì thân thể này thực sự rất hư nhược rồi, chỉ sợ trước kia cũng không có ăn uống tốt, thân thể hư nhược nghiêm trọng, nàng tận lực ăn nhiều một chút, vì không cho vị chàng gánh nặng quá nặng, nàng nên kích thích huyệt vị giúp hấp thu tiêu hóa. Làm như vậy không quá bao lâu, thân thể này có thể khôi phục khỏe mạnh. Nàng cũng không nên có một bộ dáng của ma ốm. Tuy tên gọi của nàng là sợ nhân, sợ sợ động lòng người, nàng vẫn thích chính mình cường tráng hơn. Cốc cốc cốc. Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Đinh Đường nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, nàng gật gật đầu ý bảo Đinh Đường đi mở cửa. Đinh Đường lau ánh mắt, nhanh ra mở cửa. Ngoài cửa là một người mặc trang phục hộ vệ màu lục, 27-28 tuổi, mặt không chút thay đổi, ánh mắt rất âm lực. Vương gia Thịnh Vương Phi đến Nhã An Đường. Hắn thanh âm cùng bề ngoại giống nhau, Đinh Đường xem xét trong lòng có điểm sợ hãi. Vương Phi, vương gia thì ngài đi qua. Quay đầu nhìn về phía Nhạc Sợ Nhân, nàng còn đang đâm chính mình. Ừ, đợi lát nữa đi. Hoành Trần ngồi trên giường, Nhạc Sợ Nhân cũng không ngẩng đầu lên. Đinh Đường thu hồi tầm mắt nhìn về phía hộ vệ kia, rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của hắn trầm xuống. Vương gia có việc gấp, Thịnh Vương Phi mau chóng đi qua đó. Hắn đề cao âm lượng, thanh âm mang theo sự không vui. Ha ha ha, tốt xấu gì trên đầu ta còn có danh hiệu Vương Phi, ngươi liền như vậy cùng ta nói chuyện sao? Trở về chuyện cáo vương gia các ngươi, ta thực sự rất mệt, buồn ngủ. Nhà sợ nhân ý cười trong suốt, dường như tâm tình tốt lắm. Nhưng mấy ngày này cùng nàng ở chung, Đinh Đương lại nhìn ra được, nàng cười càng sáng lạn, nên cho thấy trong lòng nàng càng không thoải mái. Quả nhiên, hộ vệ kia hơi bất ngờ, rơi giá xuống âm điệu. Thuộc hạ biết tội, vương gia quả thực có việc gấp, muốn cùng Vương Vi trao đổi, Thịnh Vương Vi rời bước. Này thì không được rồi. Người tôn trọng người khác mới có thể tôn trọng người. Cho dù là khất cái bên đường, cũng có ba phần tôn nghiêm. Vừa nói chuyện, Nhà Sở Nhân vừa đi tới cạnh cửa. Cười đến, ánh mắt loan loan, liếc hộ vệ kia một cái, rồi vòng qua hắn đi ra khỏi địa phương đang bị giam giữ ba ngày nay. Hộ vệ kia ở phía trước dẫn đường, Nhà Sở Nhân vừa đi, vừa nhìn quanh bốn phía, thoạt nhìn coi như đi dạo sân. Đinh Đường đi ở phía sau rất là không yên, cũng không biết thất vương gia kêu các nàng qua đó có phải vấn tội hay không. Đi qua rất nhiều lậu các, vòng qua hành lang gấp khúc, Nhà Sợ Nhân xuất cục mở mang kiến thức về kiến trúc cổ đại. So với trong tưởng tượng của nàng còn tinh xảo hơn nhiều, người lao động nhân dân quả nhiên đều là vĩ đại nhất. Đi qua vài vòng, xuất cục đến Nhã An Đường, theo cổng vòm đi vào, lọt vào trong tầm mắt nàng là con đường nhỏ, trải đầy đá quậy phô. Hai bên là bức tượng được tu bổ vô cùng tinh xảo. So tượng chính là hoa tươi diễm lệ, hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, tóm lại là mỹ cảnh. Vương Phi Thịnh, hộ vệ dẫn đường làm động tác mời Nhạc Sợ Nhân đi vào. Nhạc Sợ Nhân hai tay vỗ sau, thần sắc sung sướng từng bước đi vào. Bài trí đơn giản, trong phòng thoảng mùi huân hương. Nhạc Sợ Nhân giật giật cái mũi rồi nhìn đến lư hương kia. Trợn mắt nhìn, nó xoay thân thể nhìn về phía cửa sổ. Bên trên tháp thượng mềm mại, một thân bạch y nam tử ta tá đang nằm đó nhìn nàng. Chính là nước mắt một cái, Nhạc Sợ Nhân liền nhận ra hắn. Hắn không phải trượng phu của nàng, cái bệnh quỷ thất vương gia hay sao? Cao thấp đánh giá hắn một vòng, Nhà Sợ Nhân hôm nay mới phát hiện người này bộ dáng còn rất dễ nhìn. Tuy rằng thoạt nhìn bệnh tật nhưng toát lên khí chất vương giả làm người ta nước mắt, lại biết không phải người có thân phận tầm thường. Hôm nay khí sắc không tệ. Thản nhiên buông xuống một câu, Nhà Sợ Nhân tiêu sái đến bên cạnh bàn rót một ly trà, uống một ngụm rồi đi đến trước lư hương kia hắt ly trà vào trong nháy mắt, dập tắt huân hương ở bên trong. Huân hương kia có cái gì không ổn sao? Người phía sau mở miệng, thanh âm trầm thấp, có tử tính, mang theo lương thiện, có thể làm cho người ta cảm giác được người này cũng như bề ngoài của hắn, bình thường không có chút lực sát thương. Nhà Sợ Nhân tùy tay buông cái chén, rồi đi theo hướng của hắn, một bên nói. Không có gì không ổn, ta không thích mà thôi. Bất kỳ huân hương gì, người đâu đều tổn thương cơ thể. Huân hương tốt nhất chính là không khí. Đặt mông ngồi ở bên kia nguyện tháp, nàng không cảm thấy có gì không ổn. Phong Diên Thương nhìn nàng, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng đôi môi trắng bệch đã khôi phục chút huyết sắc. Đôi mắt phượng tối đen giống như biển sâu, xẹt qua một tia dị sắc. Nhưng giây lát sau, hắn lại khôi phục bộ dáng thuận nương suy yếu vô hại. Tân hôn đêm đó, Vương Phi đã trị liệu cho bổn vương, nhưng hộ vệ một chút cũng không cho biết, cho nên hiểu lầm Vương Phi, hy vọng Vương Phi không tức giận. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà ôn nhuận như ngọc, nghe được lời xin lỗi, Nhà Sợ Nhân khóe môi cong lên, quay đầu nhìn mặt hắn. Vậy, người hai ngày nay còn đau phải không? Phong Xuyên Thương lắc đầu. Thật ra cũng không đau, chính là như cũ, không có khí lực. Nói xong khẽ thở dài, rũ mắt xuống. Nhà Sợ Nhân tâm tình vài phần thương tiếc. Tuy rằng nàng không phải là người tốt gì, nhưng nàng ngẫm lại, hắn tự trong bụng mẹ trúng độc như vậy. Nghĩ cũng biết có bao nhiêu thống khổ. Kẻ hạ độc kia so với nàng còn ngoan độc hơn mấy lần. Hôm nay người có thể tìm đến ta, cho thấy người cũng có vài phần tín nhiệm ta. Độc này của ngươi là từ trong bụng mẹ mà chúng, muốn trừ sạch cũng sẽ không phải ngày một ngày hai. Tuy nhiên, ta có thể cam đoan trừ bỏ cho ngươi không còn một mảnh, nhưng ngươi phải tuyệt đối phối hợp với ta. Nàng vẫn duy trì cười tủm tỉm, thân thể gầy yếu cùng với nụ cười của nàng thoạt nhìn thập phần thiện lương. Vòng Diên Thương khóe môi giơ lên, thân thể suy yếu tựa như một trận gió mạnh cũng có thể thổi đổ. Hảo, bổn vương tuyệt đối phối hợp với ngươi. Tốt, chuẩn bị mấy trăm cây ngân châm nhỏ, còn một ít thảo dược, mấy chục chỉ phúc tùng. Nghĩ đến thảo dược, nhà sợ nhân đứng lên đi hướng bàn học, nhìn quanh một vòng. Bút nông sao? Là không biết viết bút nông. Vương phi y thuật lợi hại, thượng thư đại nhân quả là biết dạy dỗ. Thanh âm của Phong Duyên Thương mềm nhẹ từ phía sau chuyển đến, nhà sợ nhân tức khắc khẽ quát một tiếng. Đừng nhắc đến hắn với ta không biết hắn. Hả? Không biết? Phong Duyên Thương quả nhiên nghi hoặc. Nhà sợ nhân lại bút nông một chút, ánh mắt đảo qua, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Đây là ân oán cá nhân của ta, về sau ở trước mặt ta đừng nhắc đến hắn, coi như ta không biết bọn họ. Thập phần thông khoái nói xong, nàng dùng tư thế cầm bút máy cầm lại bút nông, sau đó xoay xoay mèo mó bắt đầu viết phương thuốc. Phong Diên Thương vẫn ngồi tại chỗ, nhìn tư thế viết kỳ quái của người kia, nghi hoặc lại nổi lên, gương mặt ôn nhuận vô hại hiện lên một tia lợi hại. Những thảo dược này nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, thiếu một thứ cũng không được. Cầm phương thuốc đi tới, nhà sợ nhân cũng không cảm thấy những chữ viết mèo mó kia có bao nhiêu kỳ cục. Phong Diên Thương tiếp nhận đến, quả nhiên nhìn đến những chữ kia, trên mặt kinh ngạc càng rõ ràng, rồi ngẩng đầu nhìn hướng người vẫn đang cười tủm tỉm kia, khóe môi lại tràn ra một chút mềm nhẹ. Chữ của Vương Phi rất là không giống người thường. Viết không tốt, ngươi đừng có để ý, ta vốn không viết qua chữ bút lông. Tốt lắm, hiện tại không phải thời điểm nghiên cứu chữ của ta như thế nào, ngươi nhanh chuẩn bị dược đi, sau đó ta giúp ngươi châm cứu. Xoay thân đi đến một bên ngồi xuống, nhà sợ nhân không chút chú ý tới Phong Diên Thương vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Ma ốm đáng thương kia chuẩn bị này nọ thật nhanh, nàng ở An Nhã Đường chớp mắt chưa được một canh giờ đã bị Đinh Đường đánh thức, nói là thất vương gia cho mời. Thản nhiên ra khỏi phòng, mặt trời đã xuống núi, một ngày lại một ngày trôi qua, nàng đến với nơi này đã là 4 ngày rồi, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp, thậm chí một chút hy vọng đều không có, cũng không biết nàng có phải ở lại địa phương lạc hậu này đến già không. Bước chân có chút trầm trọng đi vào phòng của tên ma ốm kia, căn phòng thăm nến có chút tối tăm, thân thể hắn gầy yếu tái nhợt, thoạt nhìn thật đáng thương. Nhà sợ nhân âm thầm thở dài. Đáng thương ư? Bộ dáng tượng bạch kiểm này, phòng trường ai cũng có thể khi dễ, còn chưa sinh ra đã bị hạ độc khi dễ. Nhiều năm như vậy sống chung với bệnh tật, người khi dễ khẳng định sẽ càng nhiều, thực sự là đáng thương. Ánh mắt nàng nhìn Phong Duyên Thương cũng nhu hòa đi rất nhiều. Ngân châm đã chuẩn bị tốt, Vương Phi nhìn xem có thỏa đáng hay không. Hắn đứng ở cạnh bàn, trên bàn là tấm da dê, cắm gần 500 cây ngân châm, 2/3 ngân châm, còn có 1/3 cốt châm. Ừ, tốt lắm, thực là đầy đủ hết, người đi lên giường nằm xuống, đem quần áo cởi ra. Nhà sợ nhân vừa nói vừa cúi đầu nghiên cứu châm cổ đại, trong lòng thầm than, kỹ thuật mài của cổ đại thật đáng nể. Phong Diên Thường nhìn thoáng qua, kẻ vừa ra lệnh cho hắn, nhưng nàng căn bản không nhìn hắn, khóe môi giơ lên, nắc nắc đầu, quả thực nghe theo lời, hướng giường đi đến, thuận tiện cởi bỏ quần áo. Đã nhiều ngày, vương phụ mời đến không dưới 100 vị cao thủ châm cứu, trên người hắn cũng đã vô số dấu vết, thì châm mà không có tác dụng, nhưng hắn lại bất giác tin tưởng, nhạc sợ nhân. Lại nói nhiều năm như vậy, bất luận là phương thức giải độc nào, hắn cũng đều thử qua, uống qua vô số chén thuốc ghê tởm. Bất kỳ đại phu nào cũng đều nói hắn sẽ sống không nổi năm nay. Bản thân hắn cũng nhận ra năm nay tình huống phát bệnh cũng thật nghiêm trọng, có lẽ thực sự là không qua khỏi. Nhưng đêm tân hôn hôm đó, hắn thật đoán không ra, Vương Phi thô lỗ đâm hắn vài 3 cái. 3 ngày sau, hắn liền không có phát bệnh lần nào nữa. Có lẽ hắn nên thử xem, cho dù không trừ được tận gốc vẻ độc, nhưng có thêm chút thời gian cũng tốt. Đại sự chưa thành, thù lớn chưa trả, kẻ thù chưa chết, hận ý của hắn khó lòng tiêu tan. Phòng Diên Thường nằm ở trên giường, lựa người trên trận như nhộng, tóc dài đen như mực, trải dài trên đệm trắng tinh như một xúc tơ lụa đen óng, khiến người ta không tự chủ muốn vuốt ve trong lòng bàn tay. Nhà sợ nhân cầm cuốn trấn đi qua, đem cuốn trấn mở ra ở chiếc kỷ trà đầu giường, sau đó mới xem xét Phòng Diên Thường. Mắt to dựng một chút, nhà sợ nhân cười cười đùa nói: Ngươi còn có bộ dạng rất dễ nhìn, nếu không phải là trước ngực bằng phẳng, ta còn tưởng rằng ngươi là một tiểu cô nương. Phong Diên Thương khóe miệng cứng đờ, xem xét Nhạc Sợ Nhân thuần túy, nạ bộ sáng hay nói giỡn, hắn cũng cười cười rồi nói. Hàng năm tậm ở trong chén thuốc là 7 phần dược, 3 phần độc, muốn cường tráng cũng rất khó. Yên tâm đi, ngày sau tất bảo ngươi khỏe mạnh như trâu, sau đó có oán báo oán, có thù báo thù. Ta tuy rằng không phải người tốt gì, nhưng có 3 loại người ta tuyệt đối không chạm vào. Một cái là tiểu hài tử, một cái là phụ nữ có thai, còn có lão nhân gần đất xa trời. Ngươi khi đó còn ở trong bụng nương ngươi, người nọ đã hạ loại độc tàn nhẫn như vậy, bắn chết hắn 100 lần cũng không đủ. Than thở, Nhà Sở Nhân bắt đầu thi trầm, bỏ qua ánh mắt Phong Diên Thương bỗng sắc bén như lưỡi sao rồi biến mất. Xuyên vào Đại Yến Quốc, một quốc gia không tồn tại trong lịch sử cũng đã tới nửa tháng. Nhà Sở Nhân mấy lần vào ban đêm ngủ ảo tưởng ngày hôm sau khả năng mình sẽ tỉnh lại trên chiếc giường lớn mềm mại của chính mình. Nhưng vô số lần đả kích đều chứng minh nàng chỉ là lặm mơ, xem ra nàng thực sự sẽ chết ở đây mất. Bất quá hết thảy hoàn hảo, tối thiểu nàng không phải bên đường tiểu tơ dân, vì đồ ăn mà bôn ba, làm cái ma ốm vương phi kia, cuộc sống an nhàn hết thảy đều không có gì trở ngại. Hơn nữa, nàng hiện tại ở trong vương phủ đương nhiên cũng có ít địa vị, hầu hết mọi người đều biết nàng tự mình giúp Phong Diên Thương giải độc, phàm là nhìn thấy nàng, gia nhân đều khách khách khí khí. Lạc Dương Các được nàng chỉnh sửa lại, ngoại trừ phòng nàng và Đinh Đương ở, các phòng khác đều dùng để đựng các loại thảo dược. Phong Diên Thương vậy mà thật là tin người, nàng nói giúp hắn giải độc, hắn cung cấp cho nàng các loại thảo dược. Vậy sau liên tục mỗi ngày đều có thảo dược được đưa tới. Cho dù là thảo dược có mang kịch, Phong Diên Thương cho tới bây giờ cũng không hỏi nàng dùng vài thứ kia có lợi ích gì. Các loại hoa hoa cỏ cỏ trong viện đều bị nhổ mang đi ra ngoài, toàn bộ đất cát một lần nữa lại được phô bày. Ban ngày, Nhà Sợ Nhân liền ở trong sân nghiên cứu thứ nàng yêu thích nhất, chính là độc. Tuy rằng thời đại này có điểm lạc hậu, nhưng lại đầy đủ hết các loại thảm thực vật quý hiếm, điểm ấy làm cho nàng rất là vui sướng. Lò luyện dược chuyện tới Lạc Dương Các mấy ngày trước là đồ cổ đại, lấy dược thủy ra có chút phiền phức, cần có vài thứ lấy ra độ tinh khiết nhưng không đủ, Nhà Sợ Nhân không thích nên trực tiếp độ đi. Nguyên bản ở góc tường lời của ít cỏ mọc, để hoa cỏ đều bị nàng độc mà chết. Có mấy cái thị vệ ở vương phủ đối với nàng không tín nhiệm, đang nhìn đám hoa cỏ từ từ hóa thành hư vô, sau đó sắc mặt mỗi người đều khác nhau. Sau lần đó, ít có người nào dám nhìn nàng bằng thái độ vô lễ, khiến cho Nhạc Sợ Nhân cười thầm. Mở rộng cửa trong phòng, cái giá dựa trên tường được bừa bãi các loại chai nọ, đủ kích thước. Trên mặt dán nhãn, viết ký hiệu, ai xem cũng không hiểu, cho nên gian phòng này ít có người nào dám đi vào. Nhạc Sợ Nhân cầm một cái bình sứ màu trắng, đeo một cái bao tay, đem bình sứ đổ chất lỏng vào khay rửa bút, sau đó dùng cái nhíp bằng trúc do chính nàng thiết kế, đem phúc trùng đen tuyền bỏ vào khay, phúc trùng lập tức dãy dụa vặn vẹo, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Bất quá nàng không thấy nó tỉnh lại, đem năm phúc trùng còn sót lại đều bỏ vào đi. Một khắc trôi qua, ba con vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên đã chết, mặt khác ba con thực ương ngạnh vẫn còn sống. Tốt lắm, vật nhỏ kiên cường. Nhà Sợ Nhân mặt lộ ra vẻ vui mừng, động tác ôn nhu đem ba phúc trùng may mắn kia đi ra. Đinh Đương, lại đây. Nàng mở miệng gọi, bất quá nợ phần chung, Đinh Đương xuất hiện ở cửa. Đem thứ này đến góc tường đổ đi. Dùng tiểu chung rượu chứa ba phúc trùng kia, Nhà Sợ Nhân cởi cái bao tay chuẩn bị rời đi. Đinh Đương có chút sợ hãi, cẩn thận cầm lấy khay rửa bút, nhìn vào bên trong có thi thể của ba phúc trùng, nước miệng muốn phun ra lại nuốt vào. Vương vị, chất lọng màu lục cũng là độc đi. Ừ, không có việc gì đâu, ngươi đừng có chạm vào, đối với ngươi sẽ không có gì thương tổn. Nhà Sợ Nhân thoải mái nói, một tay nâng tiểu chung rượu, một tay cầm cuộn ngân châm, rồi bước nhanh đi ra ngoài. Đinh Đương sắc mặt lộ ra vẻ khổ sở, giơ khay rửa bút khoảng cách rất xa chính mình, đi đến góc tường đem độ chất lọng đi ra, mắt thấy một cỗ khói nhẹ lợn nợ dâng lên, Đinh Đương rất nhanh lùi về phía sau vài bước, nhìn góc tường lại mấy bông hoa nháy mắt hóa thành tro, trái tim nàng ta kinh hoàng. Mấy ngày nay nàng cũng không làm thế nào để hiểu được Nhà Sợ Nhân khi nào thì biết chế tác các loại độc gì đó, đánh giá tùy tùy tiện tiện liền giống nhau, có thể đem một con trâu độc chết, huống chi là người. Cước bộ nhẹ nhàng ở hành lang gấp khúc, trên đường đi gặp mấy hộ vệ, họ tránh nuôi sang một bên nhường đường cho nàng. Hơn nữa, nàng lúc này trong tay mang cái này cái nọ, thật không ai dám coi khinh. 3 ngày trước, 5 người hộ vệ đi theo bên người Phong Duyên Thương, Nghiêm Thành bởi vì giúp Nhà Sợ Nhân đi khuân vác một ít thảo độc, nói một câu dụng độc không quang minh chính đại, không phải đại trượng phu. Nhạc Sở Nhân nghe xong sau đó cười tủm tỉm, bàn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó Nghiêm Thanh bắt đầu kiềm không được nước mũi chảy, như thế nào kiềm cũng không được, uống thuốc rồi sau nước mũi cứ chảy càng nghiêm trọng hơn, như dòng suối nhỏ chảy không ngừng. Một hộ vệ võ công thượng thừa cứ vậy thua Nhạc Sở Nhân, nàng chỉ vỗ nhẹ một cái. Cả ba ngày này, Nghiêm Thanh lau nước mũi, lau đến độ cái mũi đều muốn rớt ra một tầng da, nhưng nước mũi vẫn cứ chảy như cũ. Mọi người đều nhìn hắn đồng tình, về sau tất cả mọi người, cố ý hay vô tình đều giữ khoảng cách với nàng, xa xa một chút, đặc biệt là bàn tay của nàng. Khóe môi cười cười, thẳng đến Nhã An Đường. Đã nhiều ngày, Nhà Sợ Nhân ăn ngon hơn nhiều lắm, hơn nữa tự giúp chính mình châm cứu, tiểu thân thể này đã đẫy đà không ít. Kỳ thực trước kia, Nhà Sợ Nhân là một tiểu mỹ nhân, chính bị ngược lại rất thảm, giống như cái quỷ chết đói, trong mắt coi như có thể rớt ra bất cứ lúc nào, sườn không cần sợ cũng có thể thấy rõ có bao nhiêu cái xương. Hơn nữa, theo Đinh Đương nói, Nhà Sợ Nhân này năm nay mới 15 tuổi, làm cho nàng vợ nghe nào có chút tức giận. Tốt nhất đừng để cho nàng xem đến cái kia, gì mà thượng thư đại nhân, nếu không thế nào cũng phải giáo huấn cho hắn một lần khó quên. Nhảy xuống hành lang dài dại vụn đá, nước mắt một cái nên nhìn thấy bên ngoài Nhà An Đường có 5-6 người hộ vệ đang đứng. Mấy hộ vệ này bình thường đều đứng ở trong viện của Nhà An Đường, hôm nay như thế nào đều chạy ra ngoài này nhỉ. Thản chậm cước bộ đi qua, thanh âm nói chuyện trong viện liền truyền vào lỗ tai. Hộ vệ đứng ở bên ngoài thấy được Nhà Sợ Nhân có chức cúi đầu, ý bảo ai cũng không nói chuyện. Bên trong là ai? Đi đến bên người hộ vệ quen thuộc nhất, Nhà Sợ Nhân nhỏ giọng hỏi. Hộ vệ kia vóc người cao lớn, cúi đầu nhìn Nhà Sợ Nhân nói: Bẩm vương phi, là An công công. Công công thao? Thái giám sao? Vừa nghe là thái giám, Nhà Sợ Nhân không khỏi kéo dài lỗ tai. Quả nhiên thanh âm có chút sắc nhọn. Vâng. Thanh âm bị ép tới nhỏ nhất, xem ra đối với An công công kia bọn họ đều có chút kiêng kỵ. Đến làm gì? Nghe giọng điệu An công công kia nói chuyện cực kỳ kiêu ngạo, Phong Diên Thương ôn hòa trả lời. Nhà Sợ Nhân đột nhiên có chút tức giận, một vương gia mà ngay cả thái giám đều dám khi dễ ư? Phụng theo hoàng hậu nương nương mà ngự y cấp vương gia chuẩn bệnh. Hộ vệ mặt không chút thay đổi, Nhà Sợ Nhân tinh mắt nhìn đến vẻ mặt của hắn, tiến thêm vài bước rồi hỏi: Mẫu hậu của Phong Diên Thương sao? Hộ vệ khóe mắt run rẩy lắc đầu. Không phải, là mẹ đẻ của thái tử. Cái này Nhà Sợ Nhân hiểu được, này hoàng hậu nương nương không phải hảo ý gì, Phong Diên Thương lại không phải con của nàng ta, nàng ta phải người đến quan tâm. Hơn nữa thái độ của An công công kia rõ ràng cáo chức tết gà, không có hảo tâm. Nghe An công công kia nói xong, hoàng hậu nương nương như thế nào là quan tâm thất vương gia. Nghe được thanh âm chói tai đó, Nhà Sợ Nhân liên tục hử lạnh. Đảo quanh mắt, khóe miệng Nhà Sợ Nhân cong lên, nở nụ cười sáng lạn, đưa tay cầm ngân trầm cùng với tiệu trung rượu đặt vào trong tay hộ vệ, sau đó từ bên hông lấy ra lọ thuốc cỡ ngón tay, đi nhanh tiêu sái tiến vào cổng vòm của Nhà An Đường. Vài hộ vệ đều thấy được động tác của nàng, đoán được nàng muốn làm gì, vốn định ngăn trở, nhưng cuối cùng cũng không ai mở miệng. Vương gia, thần thiếp đến rồi đây. Nhà Sợ Nhân từng bước tiêu sái đi vào, đập vào mắt nàng là một thân áo xanh, vẻ mặt trắng nõn đầy người kiêu căng đang đứng ở trong sân. Bộ dáng như vậy không cần đoán cũng biết chính là cái An công công kia. Một bên còn có hai nam nhân trung niên trên vai khoác cái hòm thuốc, đây hẳn là ngự y gì đó sao? Một thân áo dài nguyệt sắc, Phong Diên Thương đứng ở đối diện An công công, bộ mặt tuấn giật như ngọc, toàn thân cao thấp lộ ra hơi thở ôn hòa, đúng là Phong Diên Thương. Nhìn đến Nhà Sợ Nhân, hắn không có chút ngạc nhiên nào. Đối với nàng cùng dĩ vãng, bộ dáng bất động cũng không tỏ vẻ gì, thực tự nhiên vươn tay mỉm cười nói: Vương phi, tới gặp An công công đi. Bước đi bình thường tiêu sái đến bên người Phong Duyên Thương, cầm lấy tay của hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía An công công kia, cảm thấy chán ghét, trên mặt lại nộ ra nét tươi cười như hoa. An công công một thân nho nhã bất phàm, tiểu nữ chưa từng gặp qua ai được như người. Nghe nịnh hót như vậy, An công công cũng cười cười có chút khom người. Vương phi quá khen, nô tài gặp qua vương phi. Ai ui, ngài cả đừng khách khí, ai chẳng biết địa vị của An công công ở bên người hoàng hậu nương nương, tiểu nữ sao dám nhận. Vội vàng đi qua đỡ cánh tay An công công, ngón tay cái xẹt qua thắt lưng của hắn. Vương gia cùng vương phi đúng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, nô tài đi được một lúc rồi, giờ phải trở về phụng mệnh, nương nương nếu biết vương gia bệnh tình chuyển biến tốt như vậy sẽ thật cao hứng. không mặn không nhạt nói xong, mang theo hai ngự y bước nhanh rời đi. Nàng động tay động chân sao? An Công Công rời đi, Phong Diên Thương có chút cúi mắt nhìn đến vẻ mặt đắc ý của nhà sợ nhân cười nhẹ. Nhà sợ nhân cười khanh khách hai tiếng, theo sau là một giọng âm hiểm nói. Làm cho hắn liên tục, nửa tháng không ngừng phóng thối khí, quần lót băng lọ hoa nhi. Phong Diên Thương khóe miệng cứng đờ, nhìn nhà sợ nhân cười không ngừng lại được, cuối cùng cũng lắc đầu cười khẽ. Độc của Vương Phi quả nhiên không giống người thường. Dĩ nhiên rồi, lần sau lại nhìn thấy hắn, nếu vẫn là bộ dáng lỗ mũi hướng lên trời, ta sẽ cho hắn nếm thử thứ khác. Quay đầu nhìn bộ dáng Phong Diên Thương ôn hòa không có một tiên lực công kích, nàng thầm than, cũng khó trách người ta dám khi dễ hắn, bộ dáng hắn đúng là để người ta khi dễ mà. An Công Công là người hoàng hậu rất tín nhiệm, hắn nói một câu có thể làm cho người ta có vô số kiểu chết, vẫn là không cần chọc thì tốt hơn. Phong Diên Thương giọng điệu mềm nhẹ, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của nhạc sợ nhân, hảo ý nói. Người càng như thế này, bọn họ lại càng khi dễ ngươi. Nhạc sợ nhân khẽ quát, có cái gọi là nhân kính ta một thước, ta kính nhân một trượng, bọn họ đều một lòng đến xem hắn đã chết hay chưa, còn phải tôn kính bọn họ sao? Bọn họ cũng không có khi dễ bổn vương. Phong Diên Thương không nháy mắt nhìn nàng, tựa hồ thực thích xem biểu tình nàng thay đổi sắc mặt. Vậy ngươi nói cái gì thì mới là khi dễ ngươi đây? Chờ đến lúc ngươi vong mạng, ngươi a một bộ dạng khi dễ, tốt nhất chính mình tự rèn luyện một chút, lần sau ngươi thấy bọn họ liền phụng phịu, ai đối với ngươi bất kính nên đá cái bàn hù chết bọn họ luôn. Nhà sợ nhân giống như giáo huấn con, vừa đi ra cổng vòm đem vật gì đó đặt ở hộ vệ cầm vào. Bổn vương cho tới bây giờ chưa từng chú ý qua điều này, vương phi giáo huấn rất đúng. Nhìn chăm chú vào nhà sợ nhân đang đi vào, Phong Diên Thương hai tay chắp sau lưng, ánh mắt tràn đầy ý cười phụ họa. Quên đi, nhiều năm qua người vẫn cứ như vậy, thình lình muốn người đổi bản mặt, hù dọa người, e là học cũng không được. Không có việc gì, chỉ cần ta ở trong này một ngày, xem ai không vừa mắt, ta liền giúp người hạ giận. Tư Sái bước vào gian phòng, nhà sợ nhân hào khí vạn trượng mà nói. Phong Diên Thương thong song tao nhã theo phía sau nàng. Như thế, thật phải cảm ơn vương phi. Không nói đến chuyện này nữa, người đến Nguyễn Tháp ngồi, ta hôm nay muốn dùng phúc trùng giúp người hút độc. Kéo ghế dựa vào trước Nguyễn Tháp, nàng chỉ huy Phong Diên Thương đến Nguyễn Tháp ngồi xuống. Phong Diên Thương nghe lời rồi ngồi xuống, nhà sợ nhân ngồi đối diện với hắn, sau đó buông cuốn trần, nhấc lên mắt tiệp liếc hắn một cái. Đem ống tay áo cuốn lên đi. Phong Diên Thương nghe lời đạp theo, đem ống tay áo cuốn tới khuỷu tay, rút ra một cây cốt trầm. Nhà sợ nhân nắm lấy cánh tay Phong Diên Thương, bỗng nhận ra cánh tay hắn thực rắn chắc, hai mắt không khỏi nhìn nhiều một chút. Cơ bắp không thiếu, tuy rằng ngươi rất gầy, nhưng thực rắn chắc, cũng trách không được ngươi có thể kiên trì nhiều năm như vậy. Nhéo nhéo hai cái, cơ bắp cân xứng, màu da trắng nõn, gấp xương tay cũng thực thon dài, người này bộ dạng dễ nhìn, những thứ khác cũng đều xem rất tốt. Đúng vậy, vì có thể sống sót, có thể làm gì bổn vương đều đã làm qua. Phong Diên Thương thản nhiên nói, ánh mắt nhà sợ nhân có chút dao động, nàng thích người kiên cường vì có thể sống sót, có thể ăn đủ loại khổ. Nàng chẳng lẽ chưa từng trải qua hay sao? Dùng cốt châm rất nhanh đâm ở trên cổ tay hắn một chút, nhà sợ nhân chọn một cái phúc trùng đặt ở miệng vết thương. Phúc trùng đen tuyền ngọ nguậy vài cái, sau đó tại vết thương bắt đầu hút máu, thân thể rất nhanh nện béo lên. Thủ pháp rất nhanh đem một cây kim châm cứu đâm ở vị trí trên cổ tay ba tấc, dưới da đột nhiên xuất hiện một đường chỉ màu đen chuyển động rất nhanh. Ở cánh tay còn lại cũng lặp lại như vậy. Thủ pháp của nhà sợ nhân thuần thục lại nhanh chóng, hơn nữa vô cùng tập trung làm việc, đôi môi phấn hồng khẽ mím lại, khiến người ta dễ dàng thấy được nàng đối với việc này rất để tâm. Phong Diên Thương vẫn nhìn nàng, sâu trong con người có một chút nhộn nhạo, một chút tìm tòi nghiên cứu. Ngũ nữ nhi của Nhạc Chí Châu là cái dạng gì hắn đã sớm biết. Hơn nữa ở ngày đại hôn, nhà sợ nhân còn thừa dịp mọi người không để ý mà nhảy hộ tự sát. Nhưng nàng đem tin tức trước kia so sánh cùng với người trước mắt này thì hoàn toàn đối lập, một chút cũng không sống, làm cho hắn rất nghi hoặc. Nhạc sợ nhân nhìn chăm chăm vào phúc trùng đang không ngừng hút máu. Rất nhanh phúc trùng bành trướng lên, cuối cùng dường như thực sự uống không được nữa, thân mình uốn éo rời khỏi miệng vết thương. Nhạc sợ nhân duỗi tay ra tiếp lấy nó, sau đó thực thần kỳ đem chú sâu béo tròn kia biến thành một hình cầu, sau đó vẫn không nhúc nhích. Làm sao vậy? Phong Diên Thương cũng thấy được, ngạc nhiên hỏi. Nhạc sợ nhân dương mắt nhìn hắn, cong môi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn

So với nàng trước kia, tìm được còn tốt hơn nhiều. Trước kia nàng vì tìm động vật mà tiến vào thâm sơn rừng già tới nửa tháng cũng không tìm được. Dù sao khí hậu biến hóa lớn như vậy, thủy chung so vẫn kém xa với nơi này. Mặc kệ là cái gì nguyên sinh thì vẫn là tốt nhất. Đi ra Lạc Dương Các, nhìn thấy xa xa một đám người vây quanh hành lang. Thích Phong, một thân bạch y, phá lệ nổi bật. Nhạc Sợ Nhân bước nhanh tiêu sái đi qua. Vương Phi. Nhìn thấy Nhạc Sợ Nhân xuất hiện, tất cả mọi người chạy nhanh tránh ra, cúi người chắp tay vấn an. Thích Phong, tìm được mấy cái hồng xà. Rẻ đặc nửa người là Dọ Trúc, phát ra tê tê âm thanh. Tại đây thời tiết nóng bức lại khiến người ta sinh vài phần cảm giác thanh mát. Thích Phong khuôn mặt đoan chính, bởi vì ánh mắt trầm ổn mà thoạt nhìn có chút não thành. Hồi Vương Phi, tìm ở Hoàng Đô, tổng cộng tìm được 5 con. Bất quá người hái thuốc ở ngoại ô nghe nói thuộc hạ muốn thu mua độc vật, họ đều tỏ vẻ rất hứng thú. Lần sau thuộc hạ lại đi, có lẽ thu hoạch sẽ được nhiều hơn. Đúng vậy đấy. Không người cúi đầu, cởi bỏ mí che giỏ trúc, một hồng xà liền chui đầu ra, đang nhìn đến bên ngoài, vây quanh một vòng người. Nháy mắt, nó phùng mang, hé miệng, răng độc độc, sắc bén lẹ ra ánh sáng, làm tốt tư thế công kích. Một bên hộ vệ sắc mặt rét run, xà lai vừa thấy liền biết có kịch độc. Nhà sợ nhân còn xoay người xem xét con xà kia. Mọi người đều có chút khẩn trương. Mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại thân phận là Vương Phi. Nếu có sai lầm gì, Phong Duyên Thương sẽ không tha cho bọn họ. Hừ, tiểu xúc sinh, còn dám cùng lão nương ta nhe răng trợn mắt ư? Nhạc Sợ Nhân hừ lạnh một tiếng, tay trái rất nhanh xẹt qua trên đầu của nó. Con rắn nhỏ động tác nhanh chóng, thân mình vươn lên muốn cắn cánh tay trái của Nhạc Sợ Nhân. Nhưng mà Nhạc Sợ Nhân nhanh hơn, khi nó vừa vươn lên, tay phải tìm tỏi, chuẩn xác nắm nó tấc thứ 7. Con rắn nhỏ nháy mắt trở nên ngoan ngoãn, ngay cả mang đang mở rộng cũng đều bị thu lại. Đem giỏ trúc che lại, Nhạc Sợ Nhân mang theo hồng xà toàn thân vô lực nắc nắc, người bên cạnh lập tức thối lui. Một đám nam nhân cao lớn thô kệch lại sợ hãi một con rắn nhỏ, khiến cho Nhạc Sợ Nhân càng vui vẻ hơn. Vương Phi lại làm cái gì vậy? Một đạo thanh âm ôn hòa từ cuối hành lang dài truyền đến, Nhạc Sợ Nhân quay đầu lên nhìn thấy Phong Diên Thương, một thân trường bào nguyệt nha. Thuộc hạ thỉnh an Ngũ Vương. Một bên hộ vệ khom người chắp tay, thoạt nhìn thập phần cung kính. Kìa, một thân nam sam làm nhân, đúng là Phong Duyên Thiệu. Ngày Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sợ Nhân đại hôn, hắn đã thay Phong Duyên Thương tiến đến Thượng Thư Phủ để đón sâu. Diện mạo của Phong Duyên Thiệu cùng với Phong Duyên Thương có 3 phần tương tự, thoạt nhìn thực nhã nhặn, nhưng quanh thân lại vần quanh một cỗ khí thế cường giả, vô hình chung khiến cho người ở trước mặt hắn khó khăn hơi thở. Mang theo xà, Nhạc Sợ Nhân nhìn lướt qua hắn, nhìn về phía Phong Duyên Thương, khóe môi cong lên. Thích Phong tìm hồng xà mang tới, ta đang dạy bảo tiểu xúc sinh này. Cố ý giơ cao tay đang giữ hồng xà, cô cua trước mặt Phong Duyên Thương. Đây là hồng xà sao? Nói vậy có kịch độc. Nhìn con rắn một thân màu hồng chói mắt, Phong Duyên Thương dừng lại cách Nhạc Sợ Nhân một thước. Đứng ở bên cạnh Phong Duyên Thương, Phong Duyên Thiệu đánh giá Nhạc Sợ Nhân, hai mắt xẹt qua một chút tìm tòi nghiên cứu. Phong Duyên Thương vẫn với nói với Nhạc Sợ Nhân, không giống với người mà bọn họ biết trước kia. Khi đó hắn còn có hoài nghi, mà hiện tại tận mắt thấy, quả thực là không giống. Nếu không phải hắn đã gặp qua Nhạc Sợ Nhân, thật đúng là hoài nghi, Nhạc Chí Châu có phải hay không đã đánh cháo người. Hồn sự của Phong Duyên Thương có thể nói là do Phong Duyên Thiệu hắn một tay thúc đẩy. Hắn không hy vọng thân là đệ đệ duy nhất của mình vẫn còn cô đơn. Cuối cùng khi xuống mộ mà bên người vẫn không có ai. Nhạc Chí Châu tuy rằng làm người khéo đưa đẩy nhưng hảo khống chế, hơn nữa bát tự của Nhạc Sợ Nhân cũng Phong Duyên Thương thực hợp, cho nên hắn 5 lần 7 lượt thỉnh chỉ, cuối cùng phụ hoàng cũng đồng ý. Hắn nhìn thấy Nhạc Sợ Nhân là thời điểm hắn tiến đến tuyên chỉ, dù gầy yếu hơn so với hiện tại rất nhiều, nhưng đúng là Nhạc Sợ Nhân trước mắt này, tuy nhiên tính cách có sự khác biệt rất lớn. Đương nhiên là có độc, đây đều là hoang dại, tính tình dữ dằn, cho nên cần phải thuần hóa mới được. Nhạc Sợ Nhân nói xong liền xoay người bắt tay để hồng xà vào giỏ trúc, một bên phân phó Thích Phong đem mấy con hồng xà khác tấc thảy đều niết cho một lần ở tấc thứ 7, không thể dùng đại lực, chỉ cần kìm hãm lực lượng chúng nó là được rồi. Ở bên kia, Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương liếc mắt nhìn nhau một cái, ở trong mắt đối phương thấy được suy nghĩ, quả nhiên là không giống. Vương Phi, bổn vương còn chưa giới thiệu với người, đây là Ngũ Ca, ca ca cùng mẹ với bổn vương. Nhìn Nhạc Sợ Nhân làm việc xong, Phong Duyên Thương thần thái ôn hòa giới thiệu Phong Duyên Thiệu cho Nhạc Sợ Nhân. Nhạc sợ nhân hướng về phía Phong Duyên Thiệu gật gật đầu rồi nói: Ngũ ca. Phong Duyên Thiệu có chút sửng sốt gật đầu nói: Đệ muội. Vương Phi cùng Ngũ ca hẳn đã gặp qua. Khi Ngũ ca đến Thượng Thư Phủ tuyên trị, Phương Vi đã ở đó. Phong Duyên Thường giống như vô tình nói. Bên kia Phong Duyên Thiệu chăm chú nhìn biểu tình của nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, nâng cằm lên xem xét Phong Duyên Thường, ánh mắt có điểm không tốt mà nói: Ta đã nói rồi, không cần cùng ta nói về Thượng Thư Phủ, ta không biết bọn họ. Phong Duyên Thường ánh mắt chăm chú, thực thật có lỗi cười nói: Bổn vương đã quên, Vương Phi đừng nóng giận. Ta không đến mức giận, chính là ảnh hưởng đến tâm tình. Nhắc tới cái này, nàng đã nghĩ khi nào có thể trở về, trên mặt hiện lên một tia ảm đạm. Biểu tình biến hóa của nhà sợ nhân không tránh được ánh mắt của Phong Duyên Thiệu, có chút cúi đầu, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt mà nói: Thất đệ mấy ngày hôm nay thân thể tốt hơn rất nhiều, hắn nói hết thảy đều là công lao của đệ muội. Bổn vương hôm nay vừa mới trở lại hoàng đô, vốn là mang theo dược xin được của Hữu Cốc tiên sinh, hiện tại xem ra là không cần dùng nữa. Phong Duyên Thương gật đầu nói: Mấy ngày hôm nay bổn vương không hề phát bệnh, thân thể cũng dần dần có khí lực, càng không có té xỉu. Vương Phi y thuật quả thực là cao siêu. Nhà sợ nhân cong cong khóe môi, nghe hai người cổ nhân bọn họ khen nàng, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Y độc của ta đều biết qua, kỳ thực so với y thuật, độc của ta lợi hại hơn nhiều. Dưỡng cổ làng là tuyệt nhất, chính là từ xưa đến nay, dưỡng cổ cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì, làng tự nhiên cũng sẽ không nói. Phong Duyên Thiệu nghe vậy, khóe môi tràn ra một chút ý cười. Đệ muội có thể nói như vậy, khẳng định là có bản lĩnh, chính là hoàng đô to như vậy, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, ngày sau những lời này trước mặt người bên ngoài, đệ không cần nói nữa, miễn cho rước lấy phiền toái. Nhà sợ nhân nhìn hắn một cái, hắn cũng quả thực là vẻ mặt chân thành khảo ý. Ngẫm lại, hắn là thân ca ca của Phong Duyên Thương, nhưng lại buôn ba đi tìm dược. Tuy rằng thoạt nhìn có chút làm cho người ta khó có thể tiếp cận, nhưng nói vậy cũng không có ác ý với nàng. Nàng gật gật đầu rồi nói: Ta biết rồi, bất quá ta là người mang thù, ngay cả cổ nhân đều nói, nữ tử nan dưỡng. Cho nên người nào mà xem không vừa mắt, ta sẽ không khách khí. Nàng không phải kiêu ngạo, mà là thực sự có bản lĩnh này. Phong Duyên Thiệu cười khẽ, nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương rồi nói: Tỷ như An Công Công sao? Vừa nghe tới thái giám kia, nhà sợ nhân lập tức mặt mày loan loan, cười đến tuyệt diễm. Thế nào, mấy ngày nay An Công Công kia hẳn là thành danh nhân rồi nhỉ? Phong Duyên Thiệu gật gật đầu rồi nói: Bổn vương hôm nay vừa hồi hoàng đô, lấy nghe được chuyện của hắn, hiện tại không sai biệt lắm, toàn thành đều đã biết. Vốn muốn nói cho Vương Phi ngươi biết, nhưng đã nhiều ngày ngươi cũng chưa có thời gian, ta liền bỏ lỡ. Thái y viện mọi người không có biện pháp, An Công Công liền đem đại phu trong dân gian triệu tiến cung, ăn vô số loại dược, vẫn là không có chuyển biến tốt, ngược lại càng nghiêm trọng. Phong Duyên Thường cũng không nhịn được cười, thậm chí ngay cả ánh mắt kia đều là ý cười. Nhà sợ nhân nhún vai, tươi cười mang theo vài phần âm hiểm. Uống thuốc ư? Hừ, càng uống thuốc thì sẽ càng nghiêm trọng, độc của nàng mà dễ giải như vậy sao? Trong đình Ngọc Lưu Ni tinh xảo, có ba người vừa ngồi thưởng thức trà vừa nói chuyện phiếm. Kỳ thực đa số là Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương nói chuyện. Còn nhà sợ nhân thì ngồi ở bên người Phong Duyên Thương, một bên đùa nghịch chén trà, một bên thì nghe hai người kia nói gì đó. Bọn họ đang nói về chuyện trong triều đình, nhà sợ nhân nghe có cảm giác thực mới mẻ. Các vị vua chúa, quan viên chức danh, nàng có xem qua trên phim điện ảnh, có nằm mơ là cũng không ngờ được, có ngày mình lại được tự mình tiếp cận. Trôi qua lâu như vậy rồi, Thích Kiến vẫn không có chuyện biến gì sao? Phong Duyên Thương thanh âm ôn hòa rất dễ nghe. Nhà sợ nhân híp mắt nhìn Phong Duyên Thương. Nếu mà hắn vẫn không ngừng nói chuyện, nàng khẳng định mình nhất định có thể ngủ. Phong Duyên Thiệu ngồi một cách tao nhã, lời biếng híp mắt nhìn thoáng qua nhà sợ nhân, sau đó lắc đầu. Hắn chúng ta thật quỷ dị, không có cách nào phá giải. Vừa nghe hai chữ quỷ dị, nhà sợ nhân híp mắt, sau đó quay đầu nhìn về hướng hai người bọn họ. Phong Duyên Thương khẽ thở dài, tựa hồ như có chút tiếc nuối. Nhìn thấy bộ dáng hứng thú của nhà sợ nhân, Phong Duyên Thiệu cười cười mà nói. Thích Kiến là cận vệ của bổn vương, võ công cao cường, gan dạ sáng suốt hơn người, có thể lấy một địch trăm rất dễ dàng. 3 tháng trước, hắn chấp hành nhiệm vụ chúng tà thuật của địch nhân, ban ngày thần trí mơ mơ hồ hồ, ban đêm liền tự ngược đãi chính mình. Bổn vương không có biện pháp, đành phải đem hắn khóa cứng ở đứng trên đó. Đúng rồi, hắn thân là huynh đệ của Thính Phong, hộ vệ của thất đệ. Nhà sợ nhân ánh mắt thoáng động, lúc này là mới hiểu được Phong Diên Thiệu đã đang nói chuyện cùng mình, chậm rãi gật đầu nói. Quả nhiên là tà môn. Thật ra nàng cũng có một ít kiến thức về loại tà thuật này. Ở Miêu Cương khi đó có một sơn thôn sử dụng mấy thứ này. Bất quá nàng không phải là hiểu biết tất cả. Chính là tà thuật này đa số đều sử dụng đòn tâm lý, sau đó đánh lừa thị giác khiến người ta u mê. Ở trong lòng của nàng, trên đời này thần kỵ nhất thì phải kể tới độc cổ. Cổ độc tuyệt đối là khoa học không có biện pháp giải thích. Vương Phi cũng hiểu được thần kỳ sao? Người sử dụng tòa thật kia là người của phụ thái tử. Nói trắng ra, ngay cả quốc sư đều e ngại nhượng bộ ba phần. Phong Diên Thương cúi đầu, nhìn Nhạc Sợ Nhân, bộ dáng thực sự dáng cân nhắc, còn người chợt nhoé lên. Thật không? Xem ra còn rất lợi hại. Nhạc Sợ Nhân không quan tâm cái gì là thái tử hay không thái tử, đối với người sử dụng tà thuật kia là rất tò mò. Không nghĩ tới quốc gia này còn có quốc sư. Dựa theo hiểu biết của nàng qua phim ảnh, quốc sư bình thường chính là luyện đan, lừa dối hoàng đế là ăn vào có thể trường sinh bất lão. Quả thực rất lợi hại. Một năm trước, ở trong cung từng phát sinh chuyện sự kiện ma quái, sau thái tử lại hướng phụ hoàng đề cử người kia. Ở trước mắt bao người, kiên nữ quỷ hiện nguyên hình, bị người nọ đánh cho hồn bay phách tán. Phong Diên Thiệu nói tiếp, mặc dù cảm thấy người nọ có khả năng giả tạo, nhưng quả thực mấy trăm người đồng thời nhìn thấy. Nhạc Sợ Nhân nghe vậy thì nhướng mi nói, chóc quỷ sao? Nếu là vừa bởi vì tà thuật kia, nàng còn có điểm tin tưởng, giờ nghe thấy điều này thì hoàn toàn không tin. Mặc dù nàng tin tưởng người khác có linh hồn, nhưng linh hồn không có khả năng ở nhân gian đi lại. Vì dương khí ở nhân gian rất thịnh, không thích hợp cho linh hồn đi lại, cho dù có đi lại được, bất quá mấy giờ thì cũng sẽ bị dương khí ăn mòn, không cái gì có thể lưu lại được nữa. Tử lão thái bà trước kia đã từng nói qua, người có, người nói, quỷ có, quỷ nói, hai phương vĩnh viễn đều không cùng xuất hiện. Trừ ngày nào đó trời đất sụp nứt, nếu không con người vĩnh viễn không nhìn thấy được quỷ, quỷ cũng tuyệt đối không thể đến nhiễu làm phiền con người. Đối với lời nói của tự não thái bà, nhà sợ nhân không hề có chút nghi ngờ. Vương Phi không tin sao? Nhìn nhà sợ nhân trên mặt có chút khinh thường, Phong Diên Thương cười đến ôn hòa. Đôi khi ánh mắt con người tự lừa dối chính mình, cho nên đối với mỗi chúng ta, cho dù tận mắt nhìn thấy thứ gì đó, ta cũng sẽ không tin tưởng. Trước mắt có bao nhiêu người chóc quỷ, khẳng định là họ đã dùng thủ thuật để che mắt, cùng ảo thuật ở hiện đại hẳn là không sai biệt lắm. Này là ảo thuật rất là nhiều, một phen điện cứ đem đầu người cắt bỏ, thân thủ chia lìa nhưng vẫn là sống, đó không phải là thủ thuật che mắt hay sao? Phong Diên Thiệu có chút kinh ngạc, phải biết rằng sự kiện kia có bao nhiêu người rất tin tưởng, không một chút nghi ngờ. Một ít nữ nhân ở hiện trường nhìn thấy đều bị dọa ngất đi, do đó dân gian lưu truyền lại cũng khiến cho oanh động không nhỏ. Do đó họ truyền rằng thủ hạ của thái tử là kỵ nhân có bản lĩnh thông thiên. Hắn tự nhiên là không tin, nhưng quả thực là không tìm được sơ hở. Mà nhà sợ nhân chính là vọng vo đạo mắt, liền nói thẳng là không tin, vẻ mặt còn có chút khinh thường, làm cho hắn càng khẳng định rằng sự kiện một năm trước chóc quỷ là giả bộ. Phong Diên Thương, ngày nào đó ngươi dẫn ta đi xem huynh đệ của Thích Phong đi, ta nghĩ muốn nhìn hắn một cái, hắn rốt cục là trạng thái gì. Nếu Thích Kiến thực sự là chúng tà thuật, vậy thì cái vị thái tử khẳng định là có năng lực và có chút bản sự, tối thiểu khẳng định rằng có một ít tâm lý học thượng thừa gì đó. Đối với tâm lý không kiên định của con người thực không dễ dàng để nói. Phong Diên Thương nghe vậy thì gật đầu. Được. Phong Diên Thiệu mi mắt khẽ động, đối với nhà sợ nhân mang cả tên lẫn họ của Phong Diên Thương ra gọi, hắn lại cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa Phong Diên Thương còn đáp ứng thực lưu loát. Nói như vậy thì gần như hắn đã quen với loại xưng hô này. Loại nữ tử này ở Đại Yến cho tới bây giờ vẫn là chưa từng thấy qua. Trời gần tối, Phong Diên Thiệu mới rời đi. Nhà sợ nhân cười xua tay nói bye bye, khiến cho mọi người bên ngoài sửng sốt. Nhà sợ nhân cười cười sau đó rút tay về, âm thầm cảnh cáo chính mình về sau này ít nhất phải giúp cổ nhân nghe hiểu được từ ngữ của hiện đại. Hai người cùng sóng vai cùng nhau trở về thì mặt trời cũng đã chảng vạng. Nhà sợ nhân có chút híp mắt, trong lòng đang nghiên cứu về việc chúng ta có Thích Kiến. Nàng là thực sự muốn chút kiến thức cổ nhân có năng lực bao nhiêu bất phàm. Phong Diên Thương đi ở bên người nàng, hắn dáng người cao to nhưng gầy, so với người của nhà sợ nhân cao hơn rất nhiều. Nàng đứng chỉ đến vai của hắn. Bất quá nhà sợ nhân năm nay vừa mới 15 tuổi, nghĩ đến không giống như những phu nhân cổ đại đã sớm sinh đứa nhỏ, nhất định còn có thể dài hơn. cúi đầu nhìn chăm chú vào nhà sợ nhân còn đang cân nhắc. Phong Diên Thương khóe môi dương lên. Còn đang nghiên cứu tà thuật thích kiến chúng phải hay sao? Mà không ngày mai bổn vương liền mang ngươi đi. Thích Phong lâu rồi không gặp hắn, nhất định là rất tưởng nhớ. Nhạc sợ nhân ngẩng đầu xem xét Phong Diên Thương kia, khuôn mặt dễ nhìn, híp ánh mắt cũng trợn to, không một chút che giấu ánh mắt chăm chú. Mỹ vị đó mọi người đều thích xem. Ngươi đừng có lo lắng, trên đời này có cái gì là tà thuật đâu. Điều chính là do thôi miên tâm lý thôi, làm cho tinh thần con người rối loạn. Bất quá vừa rồi, ngũ ca ngươi nói, thích kiến ban ngày, hắn đi theo Thái Dương, buổi tối thì ngược đại chính mình. Ta chưa từng thấy, bất quá loại này giống như bệnh tâm thần. Bên người không có người khác, nhà sợ nhân lại khôi phục thái độ đại tỷ, ôm song trượng, gương mặt phẳng phất, cảm giác không dễ chọc vào. Không chỉ tự ngược đãi chính mình, hắn còn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Mười mấy người giống như Thích Phong thuộc hàng cao thủ đều không thể khống chế được hắn. Ngũ ca không có biện pháp mới đem hắn xích lại, không đành lòng giết hắn. Nhưng là hắn mỗi ngày đều sống trong thống khổ. Đối với nhà sợ nhân, giọng điệu Phong Diên Thương không một chút để ý, ngược lại thương hại Thích Kiến. Mạnh vô cùng sao? Nhà sợ nhân âm thầm cắn môi, là chính là phải tận mắt nhìn một cái, bởi vì vô luận nghe như thế nào là đều cảm thấy Thích Kiến kia bị cổ khống chế, không thể 100% xác thực, cũng có 70-80 phần. Quỷ dị như vậy là mới không tin chúng cái gì là tà thuật đâu. Đừng có nghiên cứu nữa, ngày mai liền gặp được thôi. Sắc trời đã tối, không biết bổn vương có vinh hạnh cùng vương dùng chung bữa tối không đây? Phong Diên Thường trên mặt vẫn lộ vẻ thản nhiên cười, sắc mặt hắn đã khá hơn rất nhiều, tuy rằng còn thực sự trắng nõn, nhưng vốn bộ dáng cũng rất trắng, cho nên căn bản nhìn không ra bệnh trạng, cánh môi mỏng thời điểm cười rộ lên cũng rất đẹp mắt. Đi đi, bất quá ta ăn rất nhiều, ngươi lên chuẩn bị nhiều mới được. Nhà sợ nhân cũng không có khách khí, không cảm thấy lời mình nói, ăn rất nhiều, có cái gì không ổn. Phong Duyên Thương thì ánh mắt tràn đầy ý cười. Nhà sợ nhân thỉnh thoảng phát ngôn những lời nói không ai đoán trước được. Hắn nghe xong trong ánh mắt đều là ý cười tươi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.